Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng, giờ Washington, tức là 8 giờ tối, giờ Việt Nam. Hoa Kỳ thừa nhận sai sót trong vụ bắn nhầm trên biên giới Pakistan. The investigating officer found that U.S. forces, given what information they had available to them at the time. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Truyền hình Syria đưa tin 30 người chết trong các vụ đánh bom tự sát tại các khu vực an ninh. Quân đội Pakistan bác bỏ tin về vụ đảo chính. Bắc Triều Tiên cảnh báo Nam Triều Tiên nên tôn trọng nhà lãnh đạo quá cố. Các nhà lãnh đạo thế giới dự tang lễ cố Tổng thống Jack Haven. Việt Nam đã phạm một sai sót qua việc dương cờ Trung Quốc dư một ngôi sao khi tiếp đón Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Hà Vũ phụ trách. Truyền hình nhà nước Syria cho hay ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe kép ở thủ đô Damascus. Truyền hình nhà nước tường trình rằng hai kẻ đánh bom tự sát đã dùng các xe chứa đầy chất nổ để tấn công tòa nhà của lực lượng an ninh và một cơ sở an ninh khác ngày hôm nay. Những người được chứng kiến cho hay họ nghe thấy tiếng súng dữ dội sau các vụ nổ xảy ra ở khu vực Fasose ở thủ đô. Các giới chức Syria nói rằng các chiến binh Al-Qaeda có thể thực hiện các vụ tấn công này. Chính phủ Syria đã bênh vực cho vụ trấn áp quyết liệt nhắm vào người biểu tình đòi dân chủ bằng cách nói rằng họ đang chiến đấu với các phần tử khủng bố có vũ trang. Mặc dù các vụ tấn công ngày hôm nay có vẻ là vụ tấn công đầu tiên loại này kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu nổ ra hồi tháng 3. Các vụ tấn công xảy ra giữa lúc các nhóm đối lập chuẩn bị tổ chức các cuộc tuần hành lớn phản đối một phái bộ quan sát của Liên đoàn Ả Rập. Nhóm đã bắt đầu đến Syria ngày hôm qua. Các nhà quan sát muốn tìm hiểu xem liệu chính phủ có tuân thủ theo những lời hứa của họ về việc ngưng tấn công người biểu tình hay không. Người đứng đầu quân đội Pakistan bác bỏ tin tức nói rằng quân đội nước họ đang tìm cách lật đổ chính phủ dân sự trong lúc xảy ra vụ bê bối về một thông tư nội bộ. Tướng Ashfaq Parvez Kayani ngày hôm nay nói rằng các lời đồn đoán về vụ đảo chính của quân đội đang gây hiểu lầm và được dùng để đánh lạc hướng sự chú ý vào những vấn đề thực sự. Ông Kayani nói, quân đội sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình hòa bình trong nước. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani nói rằng những kẻ âm mưu đang tìm cách hủy hoại chính phủ của ông, trong lúc họ phải đối mặt với ngày càng nhiều những lời chỉ trích về một thông tư nội bộ mật kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ nhằm ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội. Tòa án tối cao Pakistan đang xem xét liệu có nên ra lệnh mở một cuộc điều tra về thông tư này hay không. Thông tư được cho là đã được một thành viên của văn phòng Tổng thống Asif Ali Zardani gửi hồi tháng 5, trong đó đề nghị quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ để dập tắt một cuộc đảo chính, có thể do quân đội nhiều quyền lực và cơ quan tình báo của nước này thực hiện, sau vụ đột kích bí mật của Hoa Kỳ hạ sát Osama Bin Laden trên đất Pakistan. Chánh án tòa án tối cao Istikhar Chaudhry ngày hôm nay cũng đã có một hành động nhằm làm giảm bớt mối lo ngại về cuộc đảo chính có thể xảy ra và nói rằng không có vấn đề xảy ra một vụ chiếm quyền của quân đội. Một cuộc điều tra của quân đội Hoa Kỳ cho thấy lực lượng Mỹ đã hành động để tự vệ bằng vũ lực hợp lý sau khi bị binh sĩ Pakistan bắn cách đây gần một tháng ở dọc theo biên giới không được phân định rõ ràng giữa Pakistan và Afghanistan. Thông tín viên VOA Sean Moroney tường trình từ Washington qua phần trình bày của Nguyễn Trung. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ đổ lỗi cho sự thiếu phối hợp của cả lực lượng Pakistan lẫn Hoa Kỳ trong vụ tấn công của Liên quân hồi tháng 11, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng bên phía biên giới Pakistan, giáp danh với Afghanistan. Phát ngôn viên ngũ giác đài George Little chia sẻ những gì quân đội Mỹ đã điều tra được trong vụ vừa kể. Nhân viên điều tra thấy rằng Với thông tin có được lúc đó, lực lượng Hoa Kỳ đã hành động để tự vệ với vũ lực phù hợp sau khi bị bắn. Ông cho biết các sĩ quan Hoa Kỳ đã chia sẻ thông tin vị trí sai với Pakistan, dẫn tới hiểu nhầm về địa điểm đồn trú của quân đội Pakistan trên biên giới. Điều này, cộng với những thiếu sót về thông tin về hoạt động và việc triển khai các đơn vị từ cả hai phía, đã góp phần dẫn tới hậu quả bi thảm này. Mặc dù Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn, tinh thần bài Mỹ ở Pakistan vẫn ở mức cao. Quân đội đầy quyền lực của nước này đã từ chối tham gia cuộc điều tra và đã cáo buộc Hoa Kỳ biết mà vẫn cố tình tấn công các địa điểm đồn trú trên biên giới. Islamabad cũng đóng cửa vô thời hạn hai tuyến đường chính trên bộ mà NATO sử dụng để đưa các tiếp viện thông thường tới Afghanistan. Vụ việc hồi tháng 11 xảy ra tiếp sau một loạt các vụ khủng hoảng quan hệ song phương hồi năm ngoái, trong đó có vụ bắt giữ một nhà thầu CIA ở Pakistan, cũng như vụ triệt hạ thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden gần thủ đô Islamabad của Pakistan. Các giới chức Hoa Kỳ kêu gọi quân đội Pakistan giúp khắc phục điều họ gọi là sự thiếu lòng tin cơ bản giữa hai đồng minh để tiến về phía trước sau sự cố trên biên giới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam đã có một sai sót gây nhiều bối rối qua việc giương cờ Trung Quốc dư một ngôi sao khi tiếp đón Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Pháp, chuyến đi Hà Nội mới đây của ông Tập Cận Bình có mục đích cải thiện các mối quan hệ song phương đã bị xấu đi sau những vụ căng thẳng vì vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng hôm thứ Tư vừa qua, người được cho là sẽ trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã được giới hữu trách Việt Nam nghênh tiếp với những lá cờ có 6 ngôi sao, trong khi quốc kỳ Trung Quốc chỉ có 5 ngôi sao, một ngôi sao lớn màu vàng với 4 ngôi sao nhỏ hơn. Một vụ việc tương tự đã xảy ra hồi tháng 10, khi lá cờ 6 sao được Đài truyền hình quốc gia Việt Nam sử dụng trong lúc tường thuật về chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ việc xảy ra hôm thứ Tư, tuy không được truyền thông chính thức của cả Trung Quốc và Việt Nam nói tới, nhưng đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt trên những trang web tiếng Việt ở trong nước và nước ngoài. Hãng tin AFP trích dẫn một lời bình trên trang mạng Dân Làm Báo nói rằng chúng ta phải chấm dứt những hành động của những kẻ bán nước đang tìm cách làm cho Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 5 của Trung Quốc. Một người khác nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn trở thành công dân hạng 2 của Trung Quốc. Lá cờ này là lá cờ ô nhục của nhân dân Việt Nam. Một người lấy nick Dòng Dõi Hồng Bàng viết trên trang blog Cua Rận như sau: cờ Trung Quốc vốn có 5 sao, sao lớn tượng trưng cho dân tộc Hán ở giữa, 4 sao còn lại tượng trưng cho 4 dân tộc cũng là khu tự trị, Tạng, Mông, Mãn, Hồi. Nay cờ Trung Quốc có 6 sao dự báo sẽ có thêm vùng đất mới sáp nhập vào Trung Quốc. Đó là vùng đất nào vậy nếu không phải là Việt Nam? Ngôi sao nhỏ thứ 5 đó tượng trưng cho dân tộc Việt hay là khu tự trị giao chỉ? Đây là ý đồ của ai? Về vụ sai sót này, tướng hồi hương Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA. Dư luận người ta nói rằng hay là những người lãnh đạo Việt Nam muốn làm ngôi sao thứ 6 của Trung Quốc, tức là muốn gia nhập Trung Quốc làm ngôi sao thứ 6 à? Tôi có nghe dư luận người ta nói thế, còn tôi thấy cái việc này cũng là rất không bình thường. Như thế thì cũng đáng suy nghĩ lắm, cũng đáng quan tâm lắm đấy. Chả lẽ là mấy người tuyên truyền của Việt Nam lại không biết cái lá cờ có thêm một ngôi sao sao. Nhưng mà tôi chưa biết họ sẽ giải thích thế nào. Có phải họ định sát nhập với Trung Quốc hay không? Tôi chưa khẳng định. Nhưng mà dù sao, để một cái lá cờ khác với lá cờ Trung Quốc từ trước tới nay cũng là một cái có thể là trêu ngươi hoặc xúc phạm quốc gia. Nếu mà tôi chứng kiến rõ ràng, tôi nghiên cứu kỹ, tôi sẽ có thể viết một cái thơ chất vấn lãnh đạo xem vì sao lại có cái lá cờ như thế. Kinh tế Việt Nam năm 2011 tăng trưởng chậm lại trong lúc lạm phát tăng vọt. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Reuters trích dẫn các số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy tỷ lệ lạm phát năm nay lên tới 18,53%, cao gấp đôi tỷ lệ 9,19% của năm 2010. Trong khi đó, tăng trưởng GDP năm nay ở vào khoảng 5,9%, thấp hơn đáng kể so với con số 6,78% của năm ngoái. Tuy nhiên, phúc trình của chính phủ Việt Nam nói rằng tỷ lệ đó là tương đối cao trong bối cảnh có nhiều nỗ lực để kiềm chế lạm phát. Phái viên Reuters trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong năm 2012 là kiềm chế lạm phát, với chỉ tiêu là đưa tỷ lệ lạm phát năm tới giảm xuống còn khoảng 9% và tỷ lệ tăng trưởng GDP là 6%. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đã sụt giá mạnh vì những mối lo ngại về lạm phát. Bản tin cho biết là chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam là VN Index giảm 4,16% xuống còn 356,21 điểm, tức là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2009. Tân Hoa Xã trích lời các nhà mua bán chứng khoán nói rằng việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố tiếp tục chính sách siết chặt tiền tệ trong năm tới là một tin xấu cho thị trường chứng khoán vào thời điểm này. Những người tu tập Pháp Luân Công ở Việt Nam tiếp tục bị đàn áp. Tường thuật do hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Sáu cho biết, trong thời gian gần đây, những người ở Việt Nam theo Pháp Luân Công, một phong trào tâm linh bị chính phủ Trung Quốc cấm đoán, thường xuyên bị công an và những tay côn đồ quấy nhiễu. Những người này nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản ở Hà Nội đã khuất phục trước sức ép của Trung Quốc, và họ đã dùng cảnh sát hay thuê côn đồ để sách nhiễu, đánh đập và bắt bớ những thành viên của phong trào. Tình cảnh của những người này được nêu bật hồi đầu tháng 11 vừa qua với việc một tòa án ở Hà Nội kết án tù hai thành viên Pháp Luân Công. Hai người này bị tuyên án 2 và 3 năm tù vì phát thanh sang Trung Quốc những chương trình có liên hệ tới Pháp Luân Công. Trước và sau phiên tòa đó, những người theo Pháp Luân Công đã thực hiện vài vụ tòa kháng gần sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phản đối nạn đàn áp ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với những đồng đạo của họ đang bị nhà chức trách Việt Nam giam giữ. Phái viên AFP đã chứng kiến một vụ tòa kháng vào ngày 24 tháng 11 và thuật lại rằng một người tham gia cuộc tòa kháng đó đã bị cảnh sát thường phục giật ngã xuống đất và đá vào người. Phái viên AFP bị một cảnh sát thường phục khác ngăn không cho thu hình vụ việc này. Những người ngồi tọa thiền cũng bị một người đàn ông ở trần đánh vào đầu và một người đàn bà dùng cánh lá khô cà lên mặt. Cuộc phản kháng ôn hòa đã kết thúc sau khi các tín đồ Pháp Luân Công, một số bị cảnh sát lôi đi nơi khác trong lúc số còn lại tự ý bỏ đi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị đã không trực tiếp phúc đáp những cáo giác về áp lực của Trung Quốc, nhưng cho biết ông không tin là các tín đồ Pháp Luân Công bị hành hung. Ông nói rằng những cuộc tụ tập của họ đã bị cảnh sát giải tán vì vi phạm các luật lệ về an ninh và trật tự xã hội. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại vào đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Hoa Kỳ, một vụ bế tắc gây căng thẳng giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội và Tổng thống Barack Obama có liên quan đến việc gia hạn một khoản cắt giảm thuế cho người dân Mỹ đã chấm dứt. Kết thúc của màn kịch chính trị tránh được việc tăng thuế mà 160 triệu người dân Mỹ có thể phải chịu vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Khai thông có được khi phe Cộng Hòa tại Hạ Viện nhượng bộ trước áp lực của công chúng và Tòa Bạch Ốc, và trước những lời kêu gọi từ ngay trong đảng muốn dung hòa và chấm dứt cuộc tranh chấp cuối năm đầy trắc trở cho một quốc hội đã bị dân chúng cho điểm thấp kỷ lục. Trước đó, các nhà lập pháp của cả hai bên đã giữ vững lập trường. Chủ tịch Hạ Viện John Boehner và phe Cộng Hòa nhất mực đòi gia hạn khoản cắt giảm thuế trong một năm tròn, thay vì chỉ trong 2 tháng như Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát đã phê chuẩn. Tổng thống Obama đã mở một cuộc họp báo để nêu bật các tổn thất tài chính cho người dân Mỹ nếu bị tăng thuế. Phe Cộng Hòa tại Hạ Viện cũng bị áp lực của trưởng khối Cộng Hòa tại Thượng viện là nghị sĩ Mitch McConnell. Ông Boehner đã phác thảo thỏa thuận với các thành viên của ông vào xế ngày hôm qua. Thỏa thuận chấp nhận việc gia hạn trong 2 tháng với những thay đổi kỹ thuật để giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ thực thi và mở đường cho các nhà thương thuyết của Hạ Viện và Thượng viện thảo luận cho việc gia hạn trọn năm sau ngày 1 tháng Giêng. Tại trụ sở Quốc hội, ông Boehner nhấn mạnh với các phóng viên rằng phe Cộng Hòa đã hành xử đúng khi mở cuộc tranh chấp chính trị nguy hiểm. Chúng tôi ở đây để tranh đấu cho những điều phải. Có thể đây không phải là điều khôn ngoan nhất về mặt chính trị, nhưng tôi xin nói cho quý vị hay rằng các thành viên trong đảng của chúng tôi đã tranh đấu rất tốt. Chúng tôi đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã có thể điều chỉnh những gì do Thượng viện đề xuất. Trong một thông cáo bằng văn bản, Tổng thống Obama ca ngợi các nhà lập pháp đã chấm dứt tình trạng bế tắc đảng phái và nói rằng sự kiện này sẽ giúp cho gia đình người Mỹ trung lưu đỡ được một khoản tăng thuế khoảng $1,000. Ông kêu gọi Quốc hội đạt được một thỏa thuận không trì hoãn và hồi hộp nhằm gia hạn việc cắt giảm thuế qua hết năm 2012. Trước đó, ông Obama đã xuất hiện cùng với một nhóm người Mỹ mà ông nói là sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận tránh tăng thuế. Ông nói vụ bế tắc là một thí dụ điển hình vì sao người Mỹ bất mãn về chính sự ở Washington. Has this place become so dysfunctional that even when people agree to things, we can't do it? Phải chăng nơi này đã trở nên thiếu chức năng hoạt động đến mức mọi người đồng ý rồi mà chúng ta cũng không thực hiện được? Thực là vô lý. Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng này. Ông Boehner nói ông hy vọng đề nghị gia hạn 2 tháng sẽ được đồng thanh chấp thuận. Việc này sẽ mở đường cho một cuộc biểu quyết nhanh chóng tại Hạ Viện ngay trong ngày hôm nay, chuyển dự luật qua một cuộc biểu quyết cũng nhanh chóng ở Thượng Viện, với đa số thành viên đã rời khỏi Washington đi nghỉ lễ. Giống như dự luật mà Thượng viện đã thông qua bằng một cuộc biểu quyết mang nặng tính lưỡng đảng với 89 phiếu thuận và 10 phiếu chống, dự luật của Hạ Viện cũng sẽ bảo đảm cho gần 2 triệu người Mỹ thất nghiệp tiếp tục được hưởng trợ cấp của liên bang và tránh việc cắt giảm số tiền các bác sĩ được chính phủ chi trả trong chương trình Medicare. Giải quyết vụ bế tắc đã là một ưu tiên đối với Tổng thống Obama, người đã cảnh báo rằng không gia hạn được việc cắt giảm thuế sẽ gây phương hại cho một nền kinh tế yếu ớt của Hoa Kỳ. Việc này cũng mở đường cho ông Obama đi gặp gia đình ở Hawaii trong dịp lễ. Ông Obama sẽ ký cả 2 dự luật của Hạ Viện và Thượng Viện, và dự luật giúp chính phủ có thể hoạt động trong phần còn lại của năm tài khóa 2012. Vụ giằng co đầy bất trắc cũng mang theo nguy cơ lớn cho Đảng Cộng Hòa, đã bị một số tiếng nói chính trị bảo thủ quan trọng cảnh báo rằng lập trường của họ sẽ giúp cho ông Obama trong năm bầu cử tổng thống. Điểm ủng hộ của công chúng dành cho tổng thống đã tăng trong mấy tuần lễ vừa qua. Một kết quả mà các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng nhờ vào các phát biểu mà ông đã tuyên bố khắp nước về tầm quan trọng của việc nâng đỡ giới trung lưu và những lời chỉ trích các đảng viên Cộng hòa mà ông cho là thiên vị giới giàu có. Hôm nay Bắc Triều Tiên cáo buộc Nam Triều Tiên có phản ứng không thể dung thứ được đối với cái chết của lãnh tụ tối cao Kim Jong-il bằng cách bày tỏ cảm tình đối với nhân dân Bắc Triều Tiên, nhưng lại quyết định không gửi một phái đoàn của chính phủ đi dự tang lễ của ông Kim Jong-il vào tuần tới. Trong một tuyên bố được loan tải trên trang mạng chính thức của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng cảnh báo Seoul là quyết định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến mối bang giao Bắc Nam. Bắc Triều Tiên nói sẽ mở cửa biên giới cho bất cứ phái đoàn nào của miền Nam muốn đến để chia buồn. Nhưng Nam Triều Tiên nói chỉ cho phép hai nhóm đến thăm: gia đình của cựu tổng thống Kim Dae-jung và cựu chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-hoon. Bắc Triều Tiên tuyên bố bắt đầu kỷ nguyên của ông Kim Jong-un hôm thứ Năm, mô tả người con trai của Kim Jong-il là người thừa kế đảm đương cuộc cách mạng quốc gia và nhà lãnh đạo của dân chúng Bắc Triều Tiên. Một bài xã luận trên nhật báo chính thức Bắc Triều Tiên, Rodon Shin-mun, nói ông Kim Jong-un sẽ tiến lên con đường tự chủ, trong khi tiếp tục những lời giáo huấn của Kim Jong-un mới từ trần vào tuần trước. Nhật báo này nói, kêu gọi toàn dân đứng sau lưng nhà lãnh đạo trẻ và trung tiến ủng hộ sự lãnh đạo của ông. Các giới chức ở Philippines ngày hôm nay cho hay, số người mất tích trong trận lụt hồi tuần trước đã tăng lên hơn 1.000 người. Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia nói rằng trận bão Washi và trận lụt mà cơn bão gây nên ở đảo Mindanao ở miền Nam cũng đã làm ít nhất 1.080 người thiệt mạng. Cơ quan này công bố số người mất tích hiện ở con số 1.075 người, tăng mạnh so với ước tính trước đó khoảng 50 người. Phần lớn số người chết đều ở các thành phố Cagayan de Oro và Iligan, nơi hàng trăm ngàn người bị thất tán. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tới thăm khu vực này hôm thứ Ba và tuyên bố tình trạng thiên tai, trong lúc các công nhân tiếp tục kéo các thi thể ra khỏi các đống bùn đất lở và chôn họ trong các mộ tập thể. Thị trưởng Iligan nói rằng các thi thể đang được chôn tại những ngôi mộ tập thể để ngăn ngừa bệnh tật lây lan. Ông nói rằng những ai đã được xác định danh tính có thể được đưa tới những nơi an nghỉ vĩnh viễn nếu gia đình họ đồng ý. Một tòa án tại miền Tây Nam Trung Quốc hôm thứ Sáu xét xử và kết án một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng 9 năm tù giam vì tội xúi dục lật đổ nhà nước. Luật sư của ông Trần Vệ nói ông này bị xử vì 4 bài tham luận ông viết và công bố trên trang mạng bên vực cải cách dân chủ tại Trung Quốc do Cộng sản cai trị. Các luật sư nói vụ xử án tại thành phố Toại Ninh miền Tây Nam Trung Quốc kéo dài chưa đến 3 giờ đồng hồ. Sau khi phán quyết được công bố, ông Trần nói ông không có tội và tuyên bố độc tài sẽ thất bại và dân chủ chắc chắn sẽ thắng. Nhà bất đồng chứng kiến 41 tuổi là một trong hàng trăm nhà hoạt động bị bắt giữ trong một cuộc đàn áp sau khi vào tháng 2 năm nay trên mạng có lời kêu gọi người Trung Quốc tích cực noi gương những người biểu tình trong cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Cũng liên quan tới Trung Quốc, cảnh sát chống bạo động đã phun hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình ở miền Nam Trung Quốc trong ngày biểu tình thứ tư để phản đối việc mở rộng một nhà máy nhiệt điện. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã cho hay khoảng 500 người đã tụ tập trên một xa lộ ngày hôm nay ở thành phố Hải Môn ở tỉnh Quảng Đông khi cảnh sát phun hơi cay và đám đông. Các cuộc biểu tình quy mô lớn và các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bắt đầu xảy ra hôm thứ Ba. Để đáp lại các cuộc biểu tình, chính quyền địa phương nói rằng họ sẽ tạm đình chỉ dự án nhà máy điện. Nhưng người biểu tình nói rằng họ chưa được nghe trực tiếp từ giới hữu trách về vấn đề này. Họ đang yêu cầu trả tự do cho những người biểu tình bị bắt trong tuần này. Các cuộc biểu tình ở Trung Quốc vì tình trạng tham nhũng, ô nhiễm môi trường, lương bổng và các vụ tịch thu đất đai đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Một phần, theo các chuyên gia, là vì sự phát triển mạnh mẽ của Internet. Trung Quốc gần đây đứng đầu về việc sử dụng Internet với hơn 450 triệu người dùng. Các nhà hoạt động Ai Cập đã bắt đầu tụ tập ở quảng trường Tahrir ở Cairo để yêu cầu các nhà cầm quyền quân đội lâm thời xin lỗi về vụ bạo lực gần đây đối với những phụ nữ biểu tình và đẩy nhanh kế hoạch chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự. Cuộc tuần hành được lấy tên là Ngày thứ sáu lấy lại danh dự, được thực hiện sau một tuần lễ có ít nhất 16 người biểu tình chống chính phủ đã bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Ai Cập. Nhiều người Ai Cập đã tức giận sau khi xuất hiện một đoạn video của một trong những số người biểu tình quay cảnh một phụ nữ bị một nhóm binh sĩ đánh đập, kéo lê và lột bỏ quần áo. Trước đó trong tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lên án điều mà bà gọi là thường xuyên làm mất phẩm giá phụ nữ Ai Cập và nói rằng những người phụ nữ biểu tình đang trở thành mục tiêu của các vụ lạm dụng kinh hoàng. Hội đồng quân dân nói rằng họ lấy làm tiếc về vụ bạo lực đối với phụ nữ và cho biết sẽ có hành động pháp lý đối với những ai chịu trách nhiệm về vụ ngược đãi này. Ít nhất 19 đảng chính trị, phần lớn là tự do và các nhóm hoạt động, dự kiến sẽ tham gia cuộc biểu tình. Nhóm Hồi giáo lớn nhất Ai Cập, nhóm Huynh đệ Hồi giáo, sẽ không tham gia và nói rằng việc tổ chức thêm các cuộc biểu tình có thể chỉ kéo chậm quá trình tiếp sang một chính phủ dân sự. Các nhà lãnh đạo thế giới và dân chúng Cộng hòa Séc sẽ đưa tiễn cựu Tổng thống Václav Havel trong một lễ quốc táng ở Praha ngày hôm nay. Vị cựu lãnh đạo Séc 75 tuổi đã qua đời trong giấc ngủ vì vấn đề hô hấp hôm Chủ nhật. Ông Havel, một kịch tác gia bất đồng chính kiến, là Tổng thống dân cử theo thể thức dân chủ đầu tiên của nước này. Lãnh đạo trên khắp thế giới sẽ đến viếng nhà cựu lãnh đạo ngày hôm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và phu quân của bà, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nằm trong số các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ dự tang lễ ông Havel tại lâu đài Praha. Trong ba ngày qua, hàng chục ngàn người Séc đã đi quanh linh cữu của ông ở bên trong một nhà thờ ở Praha để tỏ lòng kính mến. Ông Havel nhận chức hồi năm 1989. Ông giám sát việc chuyển tiếp của Séc Slovakia sang một nền kinh tế tự thị trường tự do và dân chủ, cũng như cuộc chia cắt hòa bình hồi năm 93 để trở thành hai nước Cộng hòa Séc và Slovakia. Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Pháp phạm tội diệt chủng ở Algeria cách đây hơn 60 năm. Cáo buộc của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ngày hôm nay được loan đa một ngày sau khi các nhà lập pháp Pháp thông qua một dự luật coi việc chối bỏ vụ giết hại người Armenia dưới tay các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thời đế chế Ottoman xảy ra cách đây gần một thế kỷ là một tội danh. Armenia nói có tới 1,5 triệu người Armenia bị binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thời Ottoman giết chết trong Thế chiến thứ nhất. Các sử gia nói rằng đây là một vụ thảm sát khủng khiếp nhất trong thế kỷ 20. Trong khi công nhận những tổn hại về nhân mạng của người Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng số người chết đã bị phóng đại và không nhiều như một vụ diệt chủng. Họ nói rằng những cái chết này là kết quả của một cuộc nội chiến. Ngày hôm nay, Thủ tướng Erdogan đáp lại việc thông qua dự luật bằng việc cáo buộc các nhà thuộc địa Pháp tội thảm sát 15% dân số Algeria bắt đầu từ năm 1945. Dự luật vừa được Hạ viện Pháp thông qua trừng phạt bất cứ ai chối bỏ vụ thảm sát Armenia hồi năm 1915 trong Thế chiến thứ nhất, có thể bị phạt một số tiền gần 60.000 đô la và đối mặt với một án tù một năm. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.